Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, bán thần xác ướp. Tòa thành thị này xong a. Sauron gian nan từ dưới đất đứng lên, nhìn thấy phương đông cao cao đứng vững thần điện đỉnh đầu đã vỡ vụn đổ sụp. Vô đông thành tài phú thần điện. Là tài phú giáo hội trọng yếu nhất một tòa thần điện một trong. Gần với ở vào đế đô Lorenzas chủ thần điện. Vì bảo vệ ngôi thần điện này, tài phú giáo hội điều tới lượng lớn thần điện kỵ sĩ. Liền truyền kỳ cường giả đều đến đây mấy vị. Chính vì vậy, nguyên một chi ác ma quân đoàn giáng lâm, đều hao tốn mấy ngày thời gian y nguyên không cách nào công phá ngôi thần điện này. Nhưng bây giờ truyền kỳ đỉnh phong ba lâu viêm ma tự bạo, triệt để phá hủy thần điện phòng ngự vòng bảo hộ, đem thần điện bại lộ tại đại quân ác ma công kích đến. Bọn hắn nguyên bản bất bại chi địa, trong nháy mắt biến thành tan vỡ. Đại quân ác ma có thể chân chính công kích đến thần điện thành viên bản thể. Lúc trước có hộ thuẫn phòng ngự, để thần điện kỵ sĩ các mục sư. Một khi thụ thương liền có thể trở lại về thần điện trị liệu. Đợi đến chữa trị sau lại đổ giết vào chiến trường. Còn có thể dựa vào thần điện phòng ngự đến tránh né cường đại ác ma. Loại tình huống này, bọn hắn hoàn toàn có thể lặp lại tính giết vào trong chiến trường. Cùng rất nhiều ác ma liều mạng. Mấy ngày qua, thần điện kỵ sĩ thương vong kỳ thật rất ít. So liệp ma nhân thương vong ít rất rất nhiều. Chính là bởi vì đạo này vô địch phòng ngự. Theo phòng ngự bị oanh phá, đám ác ma rốt cục có thể quy mô công kích ngôi thần điện này bản thể. Từng đầu cuồng chiến ma, mê dịu ma, các loại cao giai ác ma gầm thét nhào về phía thần điện. Người cầm đầu rõ ràng là một đầu bát tí xà ma. Bát tí xà ma, cường đại truyền kỳ cấp ác ma, tại thâm uyên ác ma bên trong huyết mạch đẳng cấp gần với ba lâu viêm ma. Nó quơ tám cánh tay, mỗi một đầu đều cầm một kiện vũ khí. Tám cái vũ khí đồng thời huy động, để khắp chung quanh triệt để biến thành cối xay thịt. Vô luận là nhân loại hay là ác ma, hết thảy bị trong nháy mắt rào sát xé nát. Phương viên 10 mét, m. Không có một ngọn cỏ. Trong truyền thuyết cắt cỏ vô song, kiếm nhận phong bạo, từ đầu này truyền kỳ cao giai bát tí xà ma dẫn đội, ngang nhiên đánh xuyên thần điện kỵ sĩ phòng tuyến. Hai vị truyền kỳ cấp thần điện kỵ sĩ tại bạo tạc về sau, trước tiên từ tiền tuyến chiến trường trở về thủ. Đáng tiếc bọn hắn cuối cùng chậm một bước, chỉ có thể nhìn lấy đại quân ác ma giết vào trong thần điện. Từng cái thần điện kỵ sĩ tại bát tí xà ma công kích đến bị xé nát. Tùy ý bọn hắn thi triển các loại thủ đoạn, đều không thể tổn thương đến đối phương mảy may. Vô số kim tệ cùng tiền mặt bay múa, lộng lấy rối tinh rối mù, lại bị bát tí xà ma cực kỳ dễ dàng xé nát. Cùng lúc đó, lại một thế lực cường thế giáng lâm, hó mần lơ lửng ở giữa không trung. Giang hai cánh tay tràn đầy say mê nhìn qua dưới mặt đất lâm vào chiến loạn huyết tinh vô đông thành. Hắn hưng phấn vui vẻ thanh âm ở phía trên quanh quẩn. Thật là khiến người say mê sợ hãi khí tức. Sau lưng hắn, từng cái sợ hãi giáo hội thành viên nhao nhao lơ lửng giữa không trung. Nhưng mà, trình diện sợ hãi giáo hội cường giả, chỉ có hắn một vị truyền kỳ. Sợ hãi giáo hội bị đánh ép nhiều năm như vậy, tự nhiên không có khả năng cùng tài phú thần điện dạng này đế quốc bảy đại chính thống giáo hội một. Trong đánh đồng, có thể sinh ra hắn dạng này truyền kỳ cường giả. Vậy thuần túy là bởi vì lần trước hủy diệt Usu thành hành động vĩ đại. Mà lần kia hành động, bọn hắn thế nhưng là chủ hoạch rất dài thời gian. Đầu nhập vào hơn phân nửa sợ hãi giáo hội lưu lại nội tình mới một lần thành công. Kết quả đến cuối cùng kém chút thất bại trong gang tấc. Hó Sần may mắn đào tẩu, rốt cục thành công tấn thăng truyền kỳ. Hiện tại, Vô Đông Thành lại gặp phải hủy diệt nguy hiểm, vô cùng vô tận sợ hãi chi lực sôi trào, nhất là tại thần điện bị công phá về sau. Cỗ lực lượng này đã rộng lớn cực lớn đến để thân là truyền kỳ Horseman đều có thể cảm ứng rõ ràng đến mình tại tăng lên điên cuồng lấy thực lực. Ở sau lưng hắn rất nhiều hắc kỵ sĩ, càng là tham lam địa thôn phệ cỗ này mênh mông sợ hãi chi lực. Tại cỗ lực lượng này quán chú, bọn hắn thực lực cấp tốc tăng lên, trực tiếp tăng lên một hai cái tiểu đẳng cấp. Nhưng loại này tăng lên thật sự là quá nhanh, khiến cái này người lập tức hai mắt một mảnh huyết hồng. Không ít hắc kỵ sĩ trong nháy mắt bị tước đoạt còn thừa lý trí. Điên cuồng phóng tới sợ hãi chi lực nhất là sôi trào to lớn địa phương. Thần điện, ở trong quá trình này, đám ác ma đối bọn họ hạ sát thủ. Một cái hắc kỵ sĩ càng là cuồng vọng nhào về phía Bát Tý Xà Ma. Cái này truyền kỳ cao giai ác ma, cho thần điện mang đến kinh khủng nhất uy hiếp lực, tự nhiên cũng là sợ hãi chi lực cuồng bạo nhất địa phương. Kết quả vừa mới tiến lên, liền bị đối phương tùy ý cắt thành khối vụn, không công đưa đầu người, hết thảy đều có lấy đại giới a, nhanh chóng như vậy tăng lên. Làm sao có thể không có đại giới? Sauron mượn nhờ hơn 1.000 mét, không trung bên trong ma sủng Senu con mắt, đem những tình huống này rành mạch nhìn thấy. Bọn hắc kỵ sĩ thực lực xác thực rất nhanh, chỉ cần có sợ hãi chi lực liền có thể tăng lên điên cuồng. Nhưng ở loại này tăng lên dưới, bọn hắn hội triệt để mê thất bản thân, biến thành một đầu quái vật hình người. Có chút cùng loại với hắn tôi tớ Dung Thi Ma, nguyên vốn cũng là một cái tự cho mình siêu phàm thiên chi kiêu tử. Đáng tiếc mất phương hướng mình biến thành thuần túy ác ma. Bởi như vậy, dù là tăng lên tới truyền kỳ, thậm chí là phong vương lại có ý nghĩa gì? Càng ngày càng nhiều hắc kỵ sĩ xuất hiện, tham lam kẻ thôn phệ sợ hãi chi lực, tại cỗ này mênh mông lực lượng hạ thực lực kéo lên. Lại sau đó một khắc mê thất lâm vào điên cuồng. So sánh dưới, Horseman trung quy là truyền kỳ cường giả. Dù là đồng dạng tham lam địa thôn phệ, y nguyên có thể ương ngạnh giữ bản thân ý thức. Hắn xa xa nhìn xem thần điện, cũng không có ngu xuẩn xông đi lên tự tìm đường chết. Dù là bị công phá phòng ngự hộ thuẫn, bên trong thần điện này vậy cất giấu rất nhiều kinh khủng đòn sát thủ. Chớ nói chi là, càng ngày càng cường đại hắn, đã cực kỳ nhạy cảm cảm ứng được. Trong thần điện ẩn chứa một cỗ đáng sợ đến để hắn đều tim đập nhanh lực lượng. Giống như là đối mặt với một tôn tử thần, tùy thời đều có thể tử vong. Đó là cái gì? Trong thần điện vì sao A có như thế nồng đậm, đã dính đến pháp tắc phía trên tử vong chi lực. Tại hắn tràn đầy nghi hoặc đề phòng thời điểm. Một cái thân mặc trường bào màu trắng, cách ăn mặc như bạn học người nam tử, chính cất bước đi tại trong thần điện. Bên ngoài huyết tinh chiến tranh không có ảnh hưởng chút nào đến nơi đây. Truyền kỳ cao giai Bát Tý Xà Ma đã hấp dẫn đến thần điện toàn bộ lực chú ý. Vẻn vẹn như thế một đầu ác ma, không đem mau chóng đánh giết, đều sẽ để cho thần điện cấp tốc bị công phá giết sạch. Áo bào trắng nam tử cất bước hành tẩu tại thần điện dưới mặt đất. Trước mặt nham thạch vách tường hết thảy vô thanh vô tức vỡ nát. Tự động vì hắn mở ra một đầu thông hướng dưới đáy con đường. Một đường hướng phía dưới không biết bao lâu. Lâu đến ngay cả phía trên thảm thiết đại chiến. Phóng thích cao giai pháp thuật đều không có cách nào đợt cùng địa phương. Ở trước mặt hắn. Lặng yên xuất hiện một tòa khổng lồ đến không gì sánh kịp phong ấn pháp trận. Rốt cuộc tìm được, ô cam mặt bên trên lơ lửng xuất hiện dáng tươi cười. Thân làm ác ma thống soái, lại một mình lẻn vào đến trong thần điện. Điểm ấy đoán chừng thần điện cao tầng đều khó có khả năng ý thức được. Nhưng hắn thật làm được. Ở trước mặt hắn, cái này tòa khổng lồ phong ấn pháp trận bên trên. khắc vẽ lấy lít nha lít nhít phù văn, còn kèm theo một cỗ mênh mông to lớn uy áp, áp lực truyền kỳ phía trên uy thế đem bao phủ. Đây là chư vương phong ấn, chư vương liên thủ phong ấn, thật cực kỳ coi trọng vị này tồn tại a. Ô Cam trên tay lặng yên nhiều một thanh tiểu đao màu đen. Nhìn kỹ, có thể phát hiện đó cũng không phải cái gì tiểu đao, càng giống là một loại nào đó sinh vật móng vuốt. Chư vương liên thủ phong ấn, truyền kỳ cao giai vậy không có khả năng đánh vỡ, nhưng tăng thêm trong tay hắn kiện bảo bối này nhưng lại khác biệt. Bởi vì, đây là một tôn ma thần móng vuốt. Tư tư, theo móng vuốt từ phù văn pháp trận bên trên vẽ qua. Từ trên móng vuốt toát ra từng tia hắc vụ. Cái này chút hắc vụ dễ như trở bàn tay rót vào đến pháp trận trong. Phát ra thanh âm chói tai, chư vương liên thủ sáng lập phong ấn, cứ như vậy bị hắn nhẹ nhõm phá vỡ. Tại pháp trận trong ương, đứng đấy một cái cực kỳ gầy nhỏ bóng dáng, cái này đã không cách nào xưng là khô gầy, rõ ràng là làn da làm kích bao vây lấy xương cốt. Trên thân còn quấn quanh lấy một vòng lại một vòng màu đỏ sậm quấn vải liệm. Còn có từng cây quấn quanh lấy hắn phủ văn xiềng xích, đem gắt gao cầm tù ở trung ương. Tại Ô Cam đánh tan phong ấn pháp trận về sau, đối phương đen nhánh con mắt đột nhiên sáng lên hai đoàn thảm bạch sắc hỏa diễm. Một cỗ nặng nề kinh khủng tử vong chi lực sôi trào, để Ô Cam chỉ cảm thấy mình đem sẽ bị đối phương trong nháy mắt diệt sát. Nhưng hắn không chút hoang mang, có chút xoay người mỉm cười nói, vị này cường đại tồn tại, ngươi tự do, đi trả thù cái kia chút dám can đảm phong ấn ngươi ngàn năm lâu nhân loại a. Ông, quấn vải liệm nhẹ nhàng phồng lên, trên người đối phương tràn ngập ra một cỗ mênh mông to lớn tử vong chi lực. Cỗ lực lượng này lặng yên không một tiếng động quấn quanh lấy Ô Cam, đem hắn thân thể trực tiếp thôn phệ. Sau một khắc, từng cây phù văn xiềng xích điên cuồng sụp đổ, trong chớp mắt đã phá hủy tất cả phong ấn lực lượng. Sau cự long còn kinh khủng hơn khí tức tại cái này mấy trăm mét dưới mặt đất chậm rãi khôi phục. Bán thần xác ướp, trong truyền thuyết một tôn vương sau khi chết sáng lập bất tử sinh vật a. Phần này thực lực quả nhiên mạnh mẽ, bằng vào ta thực lực bây giờ cùng nó đối kháng chính diện, hữu tử vô sinh a. Ác ma quân đoàn hậu phương, Ô Cam lòng còn sợ hãi, lúc trước đây chẳng qua là hắn một cỗ hóa thân, nhưng cái này cỗ hóa thân vậy có được bản thể một nửa trở lên sức chiến đấu, hao phí hắn cực kỳ to lớn tài nguyên mới chế tạo ra đến. Kết quả là như vậy, bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. May mắn hắn ép căn liền không có nghĩ đến thu hồi. Đối phương bị phong ấn ngàn năm lâu, lực lượng đã bị suy yếu đến cực hạn, dùng một cỗ hóa thân đến khôi phục đối phương bộ phận thực lực, để nó triệt để phá hủy nhân loại phòng ngự, là một bút cực kỳ tính ra mua bán. Thân là hỗn loạn trận doanh ác ma, chỗ hắn sự tình phương thức đến lúc đó càng cùng loại với trật tự trận doanh ma quỷ. Phong ấn, phá, tài phú thần điện bên trong, đang cùng bát tí xà ma huyết tinh chém giết truyền kỳ kỵ sĩ Hoyson. Trong lòng một sợi dây trong nháy mắt kéo căng đoạn, bán thần xác ướp, cái này mới là tòa này tài phú thần điện trọng yếu nhất bí mật. Bọn hắn trấn áp đầu này cường đại tồn tại, cũng rút ra đầu này tồn tại lực lượng, dùng để duy trì chung quanh thiên võng, chính là mượn đối phương mênh mông mạnh mẽ lực lượng, mới có thể lúc trước phong tỏa không gian, cấm chế hết thảy truyền tống loại không gian pháp thuật. Nhưng bây giờ, đối phương xé toang phong ấn, một lần nữa thu hoạch tự do, theo đối phương tránh thoát phòng ngự, thiên võng không gian phong tỏa vậy trong nháy mắt vỡ vụn. Không chỉ như vậy, trên người bọn họ vậy bổ sung lấy thiên võng bộ phận tăng thêm, đồng dạng bị tiêu trừ, còn tạo thành nhất định phản phệ, để thân thể của hắn không tự chủ được dừng lại một chút. chính là dừng lại không đủ không? Một giây thời gian, Bát Tý Xà Ma ngang nhiên phát động chí mạng công kích, đem trong nháy mắt rảo sát. Tôn thứ nhất nhân loại trận doanh truyền kỳ cường giả bỏ mình. Tại hắn vẫn lạc về sau, Bát Tý Xà Ma giết vào thần điện kỵ sĩ trận doanh, một lần tách ra nhân loại phòng tuyến. Cùng lúc đó, mặt đất bắt đầu ầm ầm sôi trào, phảng phất bạo phát cấp 8 địa chấn. Một cỗ mênh mông tử vong lực lượng dưới đất tuôn ra, giống như là mở ra thông hướng minh giới đại môn. Tại cỗ này tử vong lực lượng dưới, tất cả đã chết thần điện kỵ sĩ cùng ác ma, hết thảy từ dưới đất bò dậy, bọn chúng không một khác biệt biến thành bất tử sinh vật. Không điểm địch ta công kích hết thảy vật sống. Sau đó, một đạo bao vây lấy màu đỏ sẫm quấn vải liệm bóng dáng trống rỗng xuất hiện trên mặt đất. Nó nhìn qua phía trước to lớn thần điện, đưa tay chỉ thần điện chủ điện. Một cỗ lực lượng kinh khủng nổ tung, truyền kỳ hủy diệt thuật. Cỗ lực lượng này cường thế giáng lâm đến trên thần điện, đem trong nháy mắt đánh nát, tùy ý phía trên vô số điên cuồng lóng lánh phù văn đều không thể ngăn cản cỗ lực lượng này. To lớn thần điện điên cuồng đổ sụp, để mặt đất ầm ầm run rẩy. Một màn này đối chỗ có thần điện kỵ sĩ tạo thành hủy diệt tính đả kích. Bọn hắn thề sống chết thủ vệ thần điện, cứ như vậy bị đối phương tùy tiện phá hủy. Giết cái này kẻ độc thần. Từng cái thần điện kỵ sĩ hai mắt thông đỏ, điên cuồng nhào tới, mong muốn triệt để đánh giết đối phương. Dù là biết rõ thực lực đối phương vô cùng mạnh mẽ, nhưng ở tín ngưỡng ảnh hưởng dưới, để bọn hắn hoàn toàn không sợ sinh tử. Đáng tiếc, dũng khí cuối cùng không có thể đột phá đẳng cấp khoảng cách. Bán thần sắc ướp lại lần nữa chỉ một ngón tay. Màu lam hồ quang điện điên cuồng lóng lánh, xông tới trên trăm vị thần điện kỵ sĩ trên thân. Hết thảy lóng lánh hồ quang điện. Tại loại này tử vong hồ quang điện dưới, để bọn hắn trong nháy mắt nghênh đón tử vong. Ngay sau đó, ngã trên mặt đất rất nhiều thần điện kỵ sĩ lại lần nữa từ dưới đất bò dậy, quay người công kích mình nguyên bản đồng bào chiến hữu. Bán thần sắc ướp, nó tựa như là trên chiến trường tử thần, cho tất cả mọi người mang đến tử vong. Quá kinh khủng, đây là thần a. Mượn nhờ ma sủng thấy cảnh này, Sauron cũng bị kinh đến. Không nghĩ tới thực lực đối phương là khủng bố như thế. Cái kia chút thần điện kỵ sĩ bên trong, thế nhưng là không thiếu cấp 3, thậm chí cấp 4 cường giả, lại ở trước mặt đối phương giống như sâu kiến, liền một tơ một hào phản kháng đều làm không được. Hết thảy là trong nháy mắt miếu sát. Phần này thực lực cường đại đến để hắn bản năng muốn chạy trốn. Đúng lúc này, nhìn chăm chú quan sát đối phương ma sủng, đột ngột cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ tinh thần công kích. Tại cỗ này công kích đến, Xenu toàn bộ thân hình trong nháy mắt cứng đờ, cùng hưởng tầm mắt Sauron. Vậy đồng dạng cảm thấy một cỗ tuyệt vọng sôi trào, để hắn đồng dạng thân thể tê liệt cứng ngắc. Cỗ lực lượng này, vậy mà không nhìn hắn trung cấp sắt thép ý chí, ăn dưa xem náo nhiệt đều có thể bị làm bị thương. Phần này thực lực, cái này khiến hắn trong nháy mắt điều khiển Xenu hướng phía thiên khung bay đi, cũng không dám lại xem náo nhiệt. Lúc trước công kích cũng không phải là đối phương phát hiện Xenu, thuần túy là trên người đối phương ẩn chứa một loại nào đó pháp tắc lực lượng. Tất cả nhìn thấy đối phương sinh vật đều hội tiếp nhận khủng bố như vậy tinh thần công kích. Một khi miễn trừ thất bại, liền hội tại chỗ cứng ngắc tê liệt, không cần phóng thích, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, để người thấy nó liền hội thụ thương. Mắt thấy lấy thần điện bị đối phương triệt để phá hủy, từ sụp đổ trong chủ điện tách ra ánh vàng rực rỡ quang huy, đạo quang huy này biến thành vô số lóng lánh kim tệ, từ không trung chút xuống trong vòm trời, chậm rãi tạo thành một cái toàn thân phục trang đẹp đẽ, cách ăn mặc vô cùng xa hoa bóng dáng. Sauron nhìn đối phương, chỉ cảm thấy hết sức nhìn quen mắt. Sau đó, hắn nghĩ tới vì sao A như thế nhìn quen mắt. Bởi vì, đạo này bóng dáng, chính là tiền mặt bên trên khắc họa sĩ vật giống tài phù nữ thần. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.